Yêu em chọn kiếp này cửu hy, chương 4, đầy tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại quá khứ, nước mắt Dương Kha lại rơi là một người đàn ông, hắn không được khóc trước mặt người khác vậy mà lúc mở mắt ra nhìn thấy Sở Y cười cười đưa giấy khám thai cho hắn, nước mắt hắn lại tuôn như suối. Sở Y thấy vậy giật mình, còn tưởng hắn không thích cô con gái này. Nhưng có lẽ là cô nghĩ nhiều, Dương Kha không chỉ thích mà còn cực kỳ trông ngóng đứa trẻ. Một chuyên gia dinh dưỡng được mời về để đảm bảo thai nhi lớn lên khỏe mạnh, trong suốt thai kỳ hắn luôn đi trễ về sớm, hận không thể mang cả công việc ở công ty về nhà. Tất cả các thư mời đều bị hắn từ chối, ngày ngày đeo bám ở bên Sở Y, đến cả hai đứa trẻ trong nhà cũng thấy kỳ lạ. Ngày Sở Y vào phòng sinh, hắn ở bên ngoài đi đi lại lại, lo lắng chờ đợi. May mắn thay, cả thai kỳ được tịnh dưỡng tốt, tâm trạng lại vui vẻ nên Sở Y vượt cạn thành công. Sinh ra một cục bông mềm nhỏ nhỏ đáng yêu. Tuy Tuệ Nhiên có chút nhẹ ký hơn so với hai anh, nhưng để từ từ nuôi dưỡng cũng được. Tuệ Nhiên được một tháng rồi, hôm nay là tiệc đầy tháng của cô. Một tháng qua Tuệ Nhiên sống vô cùng ổn, nếu không phải nói là quá sung sướng. Một ngày của cô trôi qua với vòng lặp, chơi, uống sữa, ngủ. Sở Y nói sữa mẹ là tốt cho trẻ nhỏ nhất, nên không cho cô uống sữa bột bên ngoài. Tuệ Nhiên ngủ ở trong nôi đặt trong phòng ba mẹ, một ngày nếu mẹ không chơi cùng cô, sẽ có bảo mẫu, hai anh trai đi học về cũng sẽ bám giết lấy em gái. Những buổi trưa hoặc chiều tối, Dương Kha sau khi trở về cũng ôm cô mãi. Như rất sợ làm rơi vỡ bảo bối, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Điểm không thay đổi duy nhất chính là tên của cô Dương Tuệ Nhiên. Nhưng điều này lại khiến cô có chút lo sợ, cái tên gắn với vận mệnh của cô. Vậy có khi nào kiếp này cô cũng thảm như vậy không? Mẹ, mẹ, em gái tỉnh rồi này. Dương Khanh đưa tay nhỏ vào trong nôi. Tuệ Nghiêm cũng vui vẻ giơ bàn tay bé xíu nắm lấy tay cậu, cười khanh khách. Nhỏ một chút, em sẽ giật mình. Sở Y đã hết thời gian ở cữ, khoác lên mình bộ váy trắng. Trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ hút hồn, khiến cô nhìn đến ngây ngần. Thì ra ảnh hậu là có thần thái như vậy. Trước đây cô cũng chưa từng thấy trực tiếp. Sở Y bế cô lên, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn. Một tháng qua được chăm sóc tốt, cô bé đã trở nên cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt là nước da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, tựa như một con búp bê sứ dùng nhiều sức một chút liền vỡ nát. Chỉ có điều đôi mắt giống cha khiến cô trông không quá nhu nhược dễ bắt nạt, mà có phần thông minh lanh lợi. Cô được thay một cái váy nhỏ màu hồng nhạt. Nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười một cái. Tuy cô thực sự không thích màu hồng, nhưng mặc thế này trông cũng rất đáng yêu. Mẹ, ông bà sắp tới rồi. Dương Lâm đi vào, thần thái so với Dương Khanh có chút khác biệt. Nếu Tuệ Nhiên nhớ không lầm, Dương Lâm chính là cái bản sao thu nhỏ của Dương Kha, lạnh nhạt ít nói. Còn Dương Khanh thì hoạt bát năng động, cũng không biết là giống ai. Trong một tháng này, Dương Kha không cho phép người khác vào biệt thự thăm, kể cả cha mẹ hai bên. Hắn sợ làm ảnh hưởng nghỉ ngơi của hai mẹ con, cũng sợ có gì không may đến với cô nhóc nhỏ. Hơn nữa, cha mẹ Sở Y đang bận việc kinh doanh chưa sắp xếp được, cha mẹ hắn thì đang ở nước ngoài, không cần vội về. Sở Y bĩu môi, lý do đưa ra có vẻ chính đáng đấy, chứ không phải do hắn sợ ông bà sẽ cướp mất bảo bối sao. Mẹ ra ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc đầy tháng hôm nay chỉ làm nhỏ gọn trong gia đình, đây là ý kiến của Sở Y, là một người mẹ, cô đương nhiên nhận ra chồng mình có phần thiên vị con gái hơn. Nếu chuyện này sớm truyền ra ngoài cũng không tốt, hơn nữa nếu tiệc đầy tháng tổ chức công khai, sợ là có không ít phóng viên nhà báo kéo tới. Nhiên Nhiên vẫn còn nhỏ, sợ là sẽ dọa đến con bé. Nhưng Dương Kha lại không nghĩ tới chuyện này, còn muốn tổ chức cho thật hoành tráng. Vì chuyện tiệc đầy tháng mà hai người cãi nhau òm tỏi mấy đêm, quăng mất mấy cái gối trong phòng ngủ. Sau cùng Dương Kha cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, nhưng đổi lại tiệc thôi nôi của Tuệ Nhiên phải làm cho thật hoành tráng, phải cho toàn giới hào môn biết đến hòn ngọc bảo bối trên tay Dương Tổng. Sở Y được bế ra ngoài, bên dưới nhà đã có vài người. Tuệ Nhiên lục lại trí nhớ của mình, nghĩ về họ hàng hai bên. Dương lão gia và lão phu nhân vẫn còn sống. Đều là người rất nhân từ phúc hậu. Dương Kha có một người chị gái và một người em trai. Người chị gái thường xuyên di chuyển, cũng không nắm rõ hành tung, lần này không có trở về. Em trai Dương Kha tính tình hòa nhã vui vẻ, một chút cũng không giống anh trai. Nhưng vợ của người này lại là tiểu thư có chút tâm cơ, độc đoán ích kỷ. Tuy chưa có làm ra điều gì quá đáng, nhưng cô đối với người thím này không có nhiều hào cảm. Về phần nhà ngoại của Tuệ Nhiên có phần rắc rối hơn. Sở gia xuất thân không phải hào môn thế gia, gia đình không quá giàu có nhưng cũng không nghèo túng. Gia đình kinh doanh vải lụa, ba mẹ Sở Y đều thích an tĩnh nên lựa chọn sống ở trên một vùng cao nguyên. Mẹ cô có một người em trai, nhưng người này tương đối khá đối phó. Sở Hằng ấp ủ tham vọng lớn, là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên không thể phủ nhận y có tài năng kinh doanh, chỉ là tính hiếu thắng quá lớn nên cơ hội chưa đến. Lúc này bên dưới lầu, gia đình Sở Hằng và Dương Bắc đang ngồi tiếp chuyện với Dương Kha. Sở Y vừa bế cô uống, cũng là lúc hai người đàn bà vội vã từ bên ngoài chạy vào. Ôi cháu yêu của bà đây rồi, Cách Trương.